Chương 231, chương 19, Đại Liêu, Liêu Đế. Khả Hãn cẩn thận một cái không biết từ nơi này nhô ra tiểu tốt tử trực tiếp đem Kim Quốc Khả Hãn ngã nhào xuống đất. Cũng là khó khăn lắm tránh thoát Triệu Thần một kích. Thế nhưng tiểu tốt tử nhưng là bị Triệu Thần bích huyết du long kích trực tiếp xông phi. A Triệu Thần hai tay đánh trướng đồng ở trước mắt của mình phía trên nói, dường như không thấy được đây Nhạc Diệp Phỉ im lặng nhìn Triệu Thần. Rõ ràng tiểu tốt tử bị Triệu Thần bích huyết du long kích trực tiếp vỡ vụn, Triệu Thần còn ở làm bộ xem hướng thiên không có thể chứng kiến mới là lạ thế, nhưng Kim Quốc Khả Hãn cũng là trải qua mới vừa cái kia một hồi sợ đến run chân. Nhìn Triệu Thần năn nỉ nói, buông tha bản Khả Hãn, không, buông tha ta đáp ứng vĩnh viễn không xâm phạm Đại Tống biên cảnh. Triệu Thần lúc này mới cúi đầu, nhìn trong mắt thoáng hiện thần sắc kinh khủng Khả Hãn, khỏe miệng hơi câu dẫn ra nói, được a thế nhưng... Bản vương cương mịch có không có nghe tình tưởng ngươi tên là bản vương cái gì bệ hạ, ta vừa rồi gọi là bệ hạ Kim Quốc Khả Hãn cũng là vợ không đề cập tới ban đầu chứng kiến Triệu Thần gọi tiếng kia hắn cậu, cái kia là muốn chết thật sao thế nhưng bản vương làm sao nghe được không phải cái này đâu ngoan ngoãn tiểu cậu, ngươi có phải hay không nhớ lộn đâu. Triệu Thần trong mắt thoáng hiện sát ý lạnh như băng. Cái kia sợi sát ý cũng là không khỏi làm cho Kim Quốc Khả Hãn nhớ lại vừa rồi thẳng tắp hướng cùng với chính mình mặt tiền của cửa hàng đánh tới bích huyết du long kích hàn mang, sợ đến chân mềm nhũn sủi lơ ở mà nói, ra, ngươi là ta hôn ra ra, bỏ qua cho ta đi chưa từng có trải qua chiến trường Kim Quốc Khả Hãn, nhưng là bị Triệu Thần sát ý sợ đến mất đi phản kháng lòng tin. Triệu Thần gật đầu nói, được à, quỳ xuống. Cầu bản vương, cầu ra ra bỏ qua cho ta Kim Quốc Khả Hãn lập tức quỳ xuống. Triệu Thần gật đầu, cũng là cười đùa chỉ vào bầu trời. Kim Quốc Khả Hãn kỳ quái ngẩng đầu, trên bầu trời một đạo lợi nhận thẳng tắp rơi xuống, cũng là Triệu Thần phía trước bích huyết du long kích tăng không hề nghi ngờ. Bích huyết du long kích trực tiếp từ Kim Quốc Khả Hãn trong miệng, thẳng tắp đâm vào Kim Quốc Khả Hãn thân thể, đem Kim Quốc Khả Hãn từ trung gian một phân thành hai. Cũng là sống không nổi nữa. Triệu Thần cười rất sán lạ. Ai nha, bản vương quên nói, bích huyết du long kích trải qua bản vương tế luyện, lại là có thêm tự động truy lùng công năng đây. Triệu Thần lời nói, cũng là đã định trước không thể bị đã tử vong Kim Quốc Khả Hãn nghe được. A Khả Hãn chết rất nhiều Kim Quốc sĩ binh hoảng loạn. Nhưng là vẫn có tướng lĩnh kêu to, vì Khả Hãn báo thù Triệu Thần tự tay, bích huyết du long kích trở lại Triệu Thần trong tay, dơ lên thật cao anh võ một tiếng tựa như đại hoang mà đến quân thần giống to hơn. Trong nháy mắt chiến trường thượng cổ như thế kia trung phát ra khủng bố sát ý từ Triệu Thần phía sau tỏa ra một vạn con rối quỷ binh quỷ mị một dạng xuất hiện ở Triệu Thần phía sau. Vai hùng một tiếng kinh sợ linh hồn gầm rú dường như từ cửu thiên truyền đến. Một cái to lớn vai hùng quân kỳ thẳng tắp bị ngưng tụ ở Triệu Thần phía sau. Anh Vũ Vương Vệ, có ta vô địch kinh khủng quân lệnh gầm rú mà ra. Một vạn con rối quỷ binh dường như hồng thủy một dạng thẳng tắp hướng phía quân kim phóng đi. Ta đầu hàng khí tức kinh khủng quả quyết làm cho một ít quân kim đầu hàng thế nhưng tăng một đạo lợi nhận sẽ qua, đã là mất đi năng lực phản kháng sĩ binh trực tiếp bị mặt không thay đổi con rối quỷ binh giết chết. Ta giết ngươi không cách nào đầu hàng quân kim cậu cấp khiêu tưởng hướng phía con rối quỷ binh đi. Thế nhưng ken một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên. Cũng là chứng kiến con rối quỷ binh không bị thương chút nào tăng con rối quỷ binh hình như là cô máy giết chóc một dạng, không biết mệt mỏi tiến hành lần lượt huy kích, mỗi một lần huy kích, tất hội mang đi một cái sinh mệnh. Huyết, chậm rãi chạy xuôi, nhưng là lại bị con rối quỷ binh thần kỳ hấp thu rất nhanh, chiến tranh đang ở một vạn con rối quỷ binh dưới sự trợ giúp kết thúc. Chuẩn bị đánh hạ Kim Quốc Triệu Thần cũng là phát ra cái này làm người ta khiếp sợ mệnh lệnh không được a bệ hạ. Như vậy hậu cần hội theo không kịp đấy. Nhạc Diệp Phỉ khẩn trương nhìn Triệu Thần. Triệu Thần lạnh như băng nhìn đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụ nói, vậy dĩ chiến dưỡng chiến môi đánh tòa thành tiếp theo, bên trong chiến lợi phẩm bản vương liền ban cho cùng ngươi, phân chia như thế nào ngươi tự xem làm, cả cái quốc gia tài phú, đầy đủ nuôi sống Nhạc gia quân. Ngạch Nhạc Diệp Phỉ nhìn Triệu Thần. Thật sự là không nghĩ tới Triệu Thần dĩ nhiên không muốn bất luận cái gì nhất tòa thành trì chiến lợi phẩm. Bệ hạ ngươi thực sự không muốn bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Nhạc Diệp Phỉ nhìn Triệu Thần. Không muốn nghi vấn bản vương lời nói. Triệu Thần vừa nói, thu hồi một vạn con rối quỷ binh, hướng phía xa xa đi tới. Chia binh hai đường, Liêu Quốc cùng Nguyên Triệu bản vương đi đánh hạ, ngươi phái người tới đón thu thành trì. Triệu Thần thanh âm theo cựu long xe mọc lên truyền đến. Làm cho Nhạc Diệp Phỉ không khỏi ngơ ngác nuốt xuống một khẩu hương tân đồng thời mở ra ba cái chiến tuyến, đây nên là có bao nhiêu tự tin người mới sẽ làm ra sự tình à. Ngang cửu long trực tiếp bay lên trời. To lớn long khu che khuất bầu trời, làm cho Nhạc Diệp Phỉ hơi nghiêm túc nói, có thể, bệ hạ thực sự có thể nhất thống đệ nhất trọng thiên đại soái làm sao bây giờ? Một cái tướng lĩnh nhìn Nhạc Diệp Phỉ nói, chia binh hai đường, bản soái dẫn dắt một đường, trực tiếp phá tan Kim Quốc quốc độ, còn dư lại, theo bệ hạ. Nhạc Diệp Phỉ nhìn bầu trời, trong mắt thoáng hiện ứng kích trường không vậy quan mang, cái kia là mình hoài báo rốt cục bị thực hiện trường cuồng cửu long trong xe. Hiền Lương Thục Đức, Từ Bỏ Thạch Hiền, đều là khiếp sợ nhìn triệu thần kinh khủng kia sức chiến đấu, thật lòng kinh động tam nữ, cái loại này hình như là thiên thần hạ phàm một dạng khủng bố, thật sự là làm cho tam nữ không cách nào mọc lên lòng kháng cự. Nơi này là Đại Liêu cảnh nội, cấm thông hành vừa dứt lời, cũng là chứng kiến cửu long trước xe cửu long trực tiếp sâu hấp một hơi, hướng phía dưới vừa phun, kinh khủng long viêm xuất hiện, trực tiếp đem quân doanh cùng cửa thành phá hư, ngay cả rớt xuống cũng không có rớt xuống, thẳng tắp hướng phía Liêu quốc cảnh nội đi. Cấm phi hành ngang từng ngọn thành chỉ căn bản là giống như là trang giấy giống nhau, ở triệu thần cửu long xe cửu long dưới sự công kích, quân doanh phá hư, cửa thành bị phá. Tốc độ khủng khiếp, thậm chí ngay cả theo ở phía sau Nhạc gia quân đều không cách nào thật tốt tiếp thu thành trì. Thế nhưng triệu thần lại không thèm để ý, ngược lại cuối cùng đô thành vừa vỡ, Liêu quốc những thứ đồ khác, không đều là mình sao? Triệu thần hành vi rất nhanh thì bị thông báo đến rồi Liêu đế bên người. Cái gì cửu long kéo xe? Liêu đế nhất thời đứng lên hét lớn, anh Vũ Vương hắn nhanh như vậy đại vương nhận thức cái này nhân loại. Liêu đế mặc kệ phía dưới mọi người. Ở hạ giới thời gian tương đối dài, Liêu đế đối với triệu thần còn là rất quen thuộc, không có lòng tin tuyệt đối, triệu thần là tuyệt đối sẽ không như thế buôn phóng hướng cùng với chính mình quốc độ mà đến sự tình phiền thoái.